Chương 0232 cứu hay là không cứu? Yến Lăng Thiên bên trong độc này kỳ thật có chút phiền phức. Đừng nói Triệu Y Sư cùng trong thành những cái kia lang trung không chịu đến chữa bệnh cho hắn, coi như bọn họ đồng ý đến, QNZ không có cách nào giải quyết trên người hắn độc này. Bởi vì, hắn độc này 10 điểm xảo trá lại ác độc. Độc này chỗ nhằm vào, đúng lúc là Yến Lăng Thiên kinh mạch. Nhất trung độc về sau, nó liền sẽ gây tê liệt người toàn thân kinh mạch, để cho người ta không hề hay biết. Sau đó, một chút xíu ăn mòn kinh mạch. Bởi vì toàn thân đều đã tê liệt, coi như kinh mạch thực bị ăn mòn, chúng độc người cũng sẽ không biết được. Chờ biết rõ thời điểm, tình huống sớm đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Cũng may Yến Lăng Thiên vận khí không tệ, chúng độc mới không mấy ngày, liền gặp nàng. Nếu không có nàng chạy về, Yến Lăng Thiên coi như sống sót, cả người cu nở dê triệt để phế. Bởi vì những cái kia độc trước hết nhất ăn mòn là kinh mạch, tiếp xuống thì sẽ là đan điền cùng linh căn. Quân vô cực liếc Yến Lăng Thiên một chút. Người này cũng không phải bình thường võ tu, hắn trong đan điền còn có một đạo bị hao tổn linh căn, đạo kia linh căn không biết gặp cái gì, nhất định thụ tổn thương rất nặng, bây giờ đã héo rút thành một đoàn. Cơ hồ là phế. Nó bộ dáng hỏng bét thấu, thoạt nhìn đã chết rơi, nhưng là quân vô cực thông qua linh nhãn quan sát đi sau hiện tại, nó kỳ thật còn chưa chết hẳn. Nếu là hiện tại bắt đầu trị liệu, có lẽ có thể đưa nó chữa cho tốt. Thế nhưng là, nếu như tùy ý độc tố hủ thực cái này đoàn đã 10 điểm yếu ớt linh căn, nó liền chết thật. Quân vô cực ẩn ẩn có loại dự cảm, nàng có thể trị liệu Yến Lăng Thiên bị hao tổn linh căn. Chỉ là cụ thể muốn thế nào trị liệu, nàng bây giờ còn không có đầu mối. Nếu là quả thật muốn trị mà nói, nàng chỉ có thể nghĩ cách, trước cho Yến Lăng Thiên linh căn đưa chút sinh cơ đi qua. Bất quá việc này đến gả Yến Lăng Thiên, nàng năng lực đặc thù, quyết không thể để cho Yến Lăng Thiên biết rõ nàng hiện tại, còn không tin được Yến Lăng Thiên cho nên đến cùng muốn hay không cứu người này, quân vô cực vẫn chưa nghĩ ra. Nàng quyết định trước nhìn kỹ hăng nói. Lúc trước nàng đã cho Yến Lăng Thiên đâm châm, châm này pháp có trừ độc hiệu quả, lại thêm giải độc đan, khẳng định có thể giải hết Yến Lăng Thiên trên người độc. Về phần Yến Lăng Thiên trong đan điền tổn thương, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng bây giờ còn không xác định, Yến Lăng Thiên người này đến cùng có đáng giá hay không cứu. Dù sao, trị liệu linh căn nghe giống như là thiên phương dạ đàm, nếu để cho người phát hiện nàng có được nghịch thiên như vậy năng lực, nàng sau này sợ là không có một ngày yên tĩnh. Quân vô cực thu liễm suy nghĩ, tất cả cảm xúc đều giấu ở buông xuống đôi mắt phía dưới, không để cho Yến Lăng Thiên phát giác mảy may. Yến Lăng Thiên cũng không nhận thấy được nàng dị thường. Hắn nuốt vào cái kia viên giải độc đan về sau, liền thử vận công, tan ra dược lực. Mặc dù miệng đầy cũng là đàn ở dê cha tờ vị đạo, nhưng là theo dược lực phát tán, hắn dần dần cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên ngửi thấy một cô hôi thối. Cái này mùi thối vẫn là từ trên người hắn truyền đến. Yến Lăng Thiên giật nảy mình, bốn phía tìm tìm, mới phát hiện mùi hôi thối kia vị nhưng thật ra là từ trên người hắn đâm ngân châm bên trong tản mát ra. Không chỉ có như thế, hắn còn trông thấy một cái trên ngân châm dần dần toát ra to bằng hạt vừng một chút đen nhánh đồ vật. Đó là Yến Lăng Thiên đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên nghe thấy quân vô cực nói ra, đừng phân tâm, mau vận công, đem độc bước đi ra. Hắn vô ý thức làm theo, tiếp tục vận công, đem độc tố bước đi ra. Quân vô cực xoay người rời đi, ngươi chậm rãi bước độc đi, xong việc cây ngân châm nhổ chính là, ta đi ra. Nàng mới không nên ở chỗ này ngửi Yến Lăng Thiên trên người mùi thối đâu. Ngoài cửa, Tô Hoản đã lo lắng.